Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, mới tiết mục cùng lão tiết mục. Một giây nhớ kỹ. 6. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Lúc này Lị Na bạo tính tình soạt soạt soạt địa liền đi lên. Vỗ bàn một cái, cười giận dữ nói, tiểu ngực phẳng ngươi có ý tứ gì? Đã nói xong là ngươi, nói không được vẫn là ngươi. Duẫn Y mặt nhàn nhạt nhìn Lị Na một chút, gia phó liền là gia phó, không có quy củ, không thành phương viên. C tiểu, F, đám người cái này mới hiểu được Duẫn Y mặt ý tứ. Nàng nói là nếu như Cao gia huynh đệ trở thành Cam Cốc Vũ gia phó, từ đây nghe lệnh của hắn, kia Cam Cốc Vũ nuôi lấy bọn hắn cũng liền không gì đáng trách. Nhưng nếu là cái gì lấy bằng hữu tương xứng, nàng liền cảm giác không hoạch được rồi. Cao gia huynh đệ nghe vậy, vội vàng cùng nhau tỏ thái độ nói, Cốc Vũ thiếu gia là chúng ta ân nhân, chúng ta sao dám lấy bằng hữu tương xứng. Chúng ta lúc đầu dự định giống như vị tiểu thư này lời nói, có thể trở thành Cốc Vũ thiếu gia gia phó, vậy liền hẳn là mang ơn. Lị Na thật sâu nhìn Duẫn Y mặt một chút, nhếch miệng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới bị phái phái lại lôi trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Cái gì gọi là gia phó liền là gia phó? Đây là tại bắn lén lão nương là thối tiểu quỷ hầu gái a? Chỉ là tiểu ngực phẳng, thật sự không xứng nổi tiếng đồ ăn. Tức chết lão nương. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía Cao gia ba huynh đệ lần nữa mở miệng nói. Thối tiểu quỷ nguyện ý bang giúp đỡ bọn ngươi. Kia là đến tại các ngươi thật không phải là chơi bời lêu lổng người làm biếng điều kiện tiên quyết. Trước đó một mực tại nghe các ngươi nói, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Cái này trăm nghe không bằng một thấy. Vừa vặn qua hai ngày lão nương phải vào núi săn giết ma thú. Ba người các ngươi theo lão nương cùng đi. Như thế nào? Cam Cốc Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày. Xú bà nương, ngươi cái này, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm thấy tay cánh tay bị người nhẹ véo nhẹ bóp. Hắn ngẩn ra một chút quay đầu nhìn lên. Lại phát hiện Duẫn Y mặt chính có phần có thâm ý mà nhìn xem hắn. Khẽ lắc đầu. Người trước đừng nói chuyện. Cơ hồ là tại đồng thời. Lị Na cũng quay đầu hướng về phía Cam Cốc Vũ giống lên một câu. Lúc này mới lại nhìn về phía Cao gia huynh đệ. Dương lên cái cằm nói, lên núi trước đó. Lão nương sẽ để các ngươi ăn cơm no. Trên đường lương khô cũng sẽ cho các ngươi bị đủ. Một chữ, có đi hay là không a? Phái phái ở một bên cười khan hai tiếng. Một chữ này, ngoại trừ đi, còn có thể có cái khác tiền hạng. Cao gia huynh đệ liếc nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu. Đồng nói, đi, tốt, a oa ca ca, chỉ mong thối tiểu quỷ không có nhìn lầm các ngươi. Lị Na đột nhiên cười to một tiếng, tiện tay từ trên bàn trong dương cầm một khối tam giai ma tinh, ném cho sau lưng nàng bao đạt, mật thám, cho ba người bọn hắn trong thành an bài cái ở địa phương. Qua hai ngày lại để bọn hắn theo lão nương lên núi. Được rồi, đại tỷ đầu, bao đạt đồng ý nói. Không cần, chúng ta đã sớm bàn bạc tốt. Không nghĩ tới, cao lớn lại lắc đầu nói. Nếu là Cốc Vũ thiếu gia không chê chúng ta cái này liền đi thiếu gia ruộng bên cạnh kiến một ở giữa nhà đá. Về sau liền ở chỗ ấy, lớp 11 giải thích nói. Chưa đi đến núi săn giết ma thú lúc, cũng có thể vì thiếu gia trông coi đồng ruộng. Cao Tam nói tiếp, Lị Na nghe vậy, nhìn lấy bọn hắn nhẹ gật đầu. Hô, mật thám, dẫn bọn hắn đến thối tiểu quỷ ruộng đồng bên kia đi. Cốc Vũ thiếu gia, cáo từ, Cao gia huynh đệ hướng về phía Cam Cốc Vũ làm một lễ thật sâu. Lập tức liền đi theo bao đạt quay người rời đi. Lị Na cứ như vậy chộp lấy tay, đưa mắt nhìn Cao gia huynh đệ rời đi. Thẳng đến bọn hắn thân ảnh biến mất tại cuối phố, Lị Na lúc này mới đột nhiên cười duyên nói, a oa ca ca, không tệ, không hổ đồng dạng là thích ăn rau thơm tỉ môn nhi. Duẫn Y mặt lúc này mới buông lỏng ra Cam Cốc, vũ cánh tay, thản nhiên nói, cũng vậy, bất quá lão nương vẫn là không có minh bạch, Cuộc làm ăn này tính thế nào đều rất thua thiệt a. Lị Na xoay người lại, cau mày nhìn về phía Duẫn Y Mạt, một mặt không hiểu, người khác không biết bây giờ khoai lang có thể mua được giá bao nhiêu. Ngươi hẳn là tinh tường a, tại sao phải thối tiểu quỷ làm cái này thâm hụt tiền mua bán? Ngàn vàng thị xương, Duẫn Y Mạt hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Lị Na nghe vậy cứng lại, cúi đầu trầm mặc thật lâu, khóe miệng dần dần kéo một tia đường cong. Đợi lát nữa, phái phái vừa đi vừa về nhìn xem ngươi một lời ta một câu. Lị Na cùng Duẫn Y Mạt chớp nàng mắt to, ăn một chút hỏi nói, ngươi, hai người các ngươi, đây là có chuyện gì? Nhà đầu ngốc, Cam Cốc Vũ cười sờ lên phái phái đầu, ngươi không nhìn ra, hai người này đang diễn giật dây à? À oa ca ca, Lị Na chộp lấy hai tay yêu kiều cười nói, cái này không thích nổi tiếng món ăn hài tử, não tử bất làm sao đủ a. Phái phái nghe vậy, lập tức nâng lên quai hàm, xú bà nương ngươi nói cái gì đó. Tốt, kỳ thật ca một bắt đầu cũng không nhìn ra các nàng đang đánh phối hợp. Còn tưởng rằng hai người bọn họ lại thật cãi vã thẳng đến Y Mạt vụng trộm bóp ca một chút. Cam Cốc, Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ phái phái cái đầu nhỏ, lại nhìn về phía Duẫn Y Mạt cười cười. Hắn nhớ tới đêm hôm đó, tại Duẫn Y Mạt trong khuê phòng, nàng hướng mình đề nghị, muốn tổ kiến thuộc về chính hắn dòng chính thế lực sự tình. Xem ra cái này ni tử bất là tâm huyết dâng trào thuận miệng nhấc lên, mà là thật đem việc này đặt ở trong lòng. Hắn là thật tịnh không để ý một chút kia khoai lang cái này nhất thời được mất, mới quyết định băng cao gia huynh đệ một thanh. Về phần bên người sẽ hay không nhiều mấy cái nhân thủ, cũng không phải hắn chú ý trọng điểm. Nhưng Duẫn Y Mạt nghĩ liền càng thêm sâu xa. Nếu như cao gia huynh đệ đều có thể tại Cam Cốc Vũ nơi này lẫn vào phong sinh thủy khởi, kia cái khác bình dân ma pháp sư bên trong, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt người, có thể hay không bởi vậy cũng tâm tư linh hoạt. Thính Vũ quán rượu cùng tự nhiên chi lâm những năm này làm cố gắng, nó mục đích đều là đồng dạng. Nhưng Thính Vũ quán rượu làm pháp tướng đối ôn hòa, hiệu quả so sánh chậm, cũng có chút trị ngọn không trị gốc. Mà Cam Cốc Vũ làm những chuyện như vậy, lại làm cho Duẫn Y mà thấy được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ngăn chặn nạn đói hy vọng. Nhưng cùng lúc, nàng biết Cam Cốc Vũ tại làm sự tình, sẽ đối mặt với như thế nào lực cản. Một khi những người kia cho rằng Cam Cốc Vũ chạm đến bọn hắn đã được lợi ích, kia Cam Cốc Vũ sắp đối mặt địch nhân, lại là gì cường đại. Nàng nhất định phải trợ giúp Cam Cốc Vũ tại tận lực trong thời gian ngắn, trình độ lớn nhất địa cường đại lên. Minh bạch Duẫn Y Mạt đại khái ý nghĩ, Cam Cốc Vũ nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, không khỏi toát ra một tia cảm kích. Sau đó, hắn mới nhìn hướng Lị Na, hơi có chút nghiền ngẫm cười nói, bất quá, xú bà nương ngươi đã một mực không có tính qua sổ sách đến, tại sao lại yên lặng phối hợp Y Mạt, đem cái này xuất diễn cho hát đi xuống. Kỳ thật Cam Cốc Vũ đáy lòng đối cao gia huynh đệ lý do thoái thác cũng là có một vẻ hoài nghi, nhưng lời này lại không tiện từ trong miệng hắn nói ra. Mà lúc này, từ trước đến nay lấy tật phong hỏa khí hình tượng kỳ nhân Lị Na liền đúng lúc đó nhảy ra ngoài, vừa đúng địa đóng vai như thế cái vai trò, ngoặc kép chấm chấm, lão nương ngẫu nhiên nhất thời không phân rõ lợi hại, cũng là có khả năng. Nhưng tiểu ngực phẳng xử lý như vậy một đại phần gia nghiệp, không về phần thu mấy cái gia phó sổ sách đều tính không rõ a. Không muốn quả là một bút mua bán lỗ vốn. Lị Na chủ trừ một trận, cuối cùng vẫn thấp giọng lẩm bẩm nói ra tình hình thực tế. Duẫn Y Mạt vô ý thức đụng một cái trước ngực của mình, nhịn không được nói khẽ, chỉ là ngẫu nhiên nhất thời không phân rõ lợi hại. Lị Na nghe vậy, kém chút không có đem mình răng cho cắn nát. Tiểu ngực phẳng, lão nương nhìn ngươi vẫn còn có chút muốn ăn đòn. Duẫn Y Mạt méo một chút đầu, đánh một trầu. Lị Na vỗ bàn lên, đánh, gọi ngay bây giờ, ai sợ ai bình nằm xuống có thể làm mặt bàn làm. Phái phái nhìn một chút trong nháy mắt lần nữa kiếm bạt nỗ trương hai nữ, dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát Cam Cốc Vũ. Uy,